Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Đã nhận ra sao? Muộn rồi. Ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể Dương Bách Xuyên bỗng nhiên chấn động. Cuối cùng chân khí kim đan chuẩn trong cơ thể cũng viên mãn. Vừa dứt lời, trên 9 tầng trời chợt vang lên một tiếng sấm sét. Đùng đoàng, hả, đại ca, thằng nhãi này đột phá. Thiên kiếp kìa, lão nhị ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phát hiện phía chân trời có một đám mây đen đang hội tụ trên đỉnh đầu Dương Bách Xuyên. Đùng đoàng, dẹt dẹt. Một đám mây đen rất to hình thành trên đỉnh đầu Dương Bách Xuyên. Tiếng sấm vang lên từng đợt. Bên trong có tia chớp vờn quanh. Mặt của Mặt Sẹo trầm xuống. Hiện tại ông ta đã hiểu ra thằng nhãi này đang cố ý giả vờ mạnh miệng chứ không có mánh khóe gì hết. Cũng không hẳn có mánh khóe, nhưng mánh khóe của hắn là thiên kiếp kim đan. Chỉ khi ở trong thiên kiếp bọn họ mới không dám làm gì Dương Bách Xuyên. Nếu bọn họ ra tay trong lúc Dương Bách Xuyên độ kiếp, bọn họ cũng sẽ bị thiên kiếp coi thành đối tượng công kích. Thiên kiếp là sự tồn tại mà bất kỳ người tu chân nào cũng sợ. Hiện tại bọn họ thật sự không dám ra tay với Dương Bách Xuyên. Thằng nhãi đáng ghét, lão nhị ẻo lả tức giận đến dậm chân. Mặt Sẹo nghĩ một lúc và nói, đừng có gấp, dưới thiên kiếp cửu tử nhất sinh. Ta muốn nhìn xem thằng nhóc này độ kiếp thành công như thế nào. Cho dù hắn có độ kiếp thành công đi nữa, đến lúc đó cũng sẽ ở trong trạng thái yếu ớt không chịu nổi. Bóp CSS hắn cũng dễ như bóp CSS một con kiến mà thôi. Đúng, đây là thiên kiếp chứ không phải trò đùa. Tuy chúng ta không thể ra tay bây giờ nhưng có thể làm điều đó khi hắn vượt qua thiên kiếp. Nếu hắn độ kiếp thất bại thì cũng bớt việc. Lão nhị ẻo là nở nụ cười. Dương Bách Xuyên nghe được hết tất cả nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Sau khi nghĩ một lúc, hắn lại nở nụ cười. Đương nhiên hắn có biết về thiên kiếp, và hắn cũng không chắc mình có thể thành công vượt qua thiên kiếp không. Sở dĩ nuốt linh thạch cực phẩm cũng là do bị hai người Mặt Sẹo ép đến mức không còn cách nào nữa. Bằng không hắn cũng sẽ không vội vàng mạnh bạo tăng tu vi và dẫn thiên kiếp đến nhanh như vậy. Hắn biết một khi chân khí trong cơ thể viên mãn sẽ dẫn thiên kiếp đến. Tới lúc đó hai người Mặt Sẹo cũng không dám ra tay với hắn. Nhưng bây giờ khi nghe hai người nói chuyện, lòng hắn lại có một suy nghĩ. Dù sao cũng đã thế rồi. Hắn vượt qua thiên kiếp sẽ có một khoảng thời gian suy yếu nên không thể trốn khỏi tay hai người được. Không độ kiếp được thì sẽ chết. Như vậy không bằng kéo theo hai cái đệm lưng chẳng phải tốt hơn sao? Đùng đoàng, dẹt dẹt, lúc này thiên kiếp phía trên chân trời đã tích tụ xong. Đánh xuống tia lôi kiếp thứ nhất, dựa theo những gì sư phụ nói trước kia. Thiên kiếp kim đan chỉ là bài kiểm tra sơ cấp của thiên đạo mà thôi. Gọi là tam cửu thiên kiếp vì có 3 kiếp nạn lớn. Mỗi kiếp nạn lớn lại có 3 tia lôi điện đánh xuống. Công kích 9 tia lôi kiếp. Tia sau sẽ có uy lực mạnh mẽ hơn tia trước. Giai đoạn kiếp nạn lớn đầu tiên chính là lôi kiếp phong hỏa. Bên trong lôi kiếp sẽ có M phong và thiên hỏa ở trong đó. Giai đoạn kiếp nạn lớn thứ hai tên là thiên cương địa sát kiếp. Trong lôi điện sẽ xuất hiện sát khí trong thiên địa xông thẳng vào xương cốt cơ thể. Giai đoạn kiếp nạn lớn thứ ba tên là đại kiếp tâm ma. Ngoại trừ uy lực của thiên lôi thì còn nảy sinh tâm ma. 3 kiếp nạn lớn, kiếp nạn sau lại càng khó chơi hơn kiếp nạn trước, đặc biệt là kiếp nạn tâm ma cuối cùng. Những người không có tâm trí kiên định sẽ rơi vào ảo giác và không muốn tỉnh lại. Nhưng vào lúc được thỏa mãn hư vinh nhất cũng là lúc tâm trí sẽ lâm vào tâm cảnh tâm ma. Hoàn toàn không đề phòng được bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Đây cũng là thời gian suy yếu trong lời Mặt Sẹo. Dương Bách Xuyên có những kiến thức này về thiên kiếp nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng gặp bao giờ và cũng chưa tự mình trải qua. Vì thế hắn không chắc chắn với việc này chút nào cả. Cách chương